Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, thổ hành tửu. Vân cốc phía sau thôn núi. Tóc trắng xóa thôn trưởng đi tới hậu sơn một hang núi trước. Dừng lại, thần thái 10 phần cung kính. Người nói là cái này Tần Phong tu luyện là vận mệnh đại đạo, mà đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Từ trong sơn động truyền đến một đạo trầm thấp mà thanh âm già nua. Vâng, thôn trưởng cung kính nói, sư huynh cũng rõ ràng ta tu luyện rất nhiều đại đạo, bên trong có vận mệnh đại đạo tồn tại, kém một bước chính là có thể đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Nhưng ở đối mặt Tần Phong vận mệnh đại đạo lực lượng, ta nhưng không có một chút nào sức phản kháng. Hiển nhiên hắn đối với vận mệnh đại đạo trưởng khống vượt xa ta. Đã đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Đại đạo lĩnh vực tầng thứ vận mệnh đại đạo. Trong hang núi, thanh âm rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó lần nữa nói, vận mệnh đại đạo chính là thần bí nhất đại đạo. Cùng so với thời không đại đạo còn muốn kỳ lạ. Hoàn toàn không kém hỗn nguyên đại đạo. Có thể đem vận mệnh đại đạo tu luyện chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ, cái này Tần Phong thiên phú tuyệt đối bất phàm. Năm đó tộc trưởng ly khai Vân Cốc thôn, đồng thời nói ra đạo cung dự định từ vũ trụ các nơi tìm thiên tài đến giúp đỡ Đoan Mộc gia tộc. Cho tới bây giờ đã có 8 người đến. Thôn trưởng nói, 8 người này thực lực cùng thiên phú cũng xem như không tệ. Như 3000 năm nhìn thấy Vũ Hoàng, ở Thủy Chi Đệ Đạo trên liền đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Cơ hồ là muốn đạt tới bản nguyên tầng thứ, còn có 1.900 năm trước, gọi là ti đồ kiếm không. Đối với kiếm đạo lý giải sâu sắc cực kỳ, hoàn toàn làm được nhất kiếm phá vạn pháp. Khoảng cách bản nguyên tầng thứ, cũng chỉ là cách một tia. Nếu là 2 người ở có thể ở mấy ngàn năm qua này đem đại đạo chi lực cũng đề bạt đến bản nguyên tầng thứ, đôi kia chúng ta Đoan Mộc gia tộc mà nói là một cái tuyệt đối trợ lực. Vũ Hoàng, ti đồ kiếm không, 2 người thiên phú xác thực bất phàm. Trong hang núi thanh âm nói, tộc trưởng trong vòng 1 tháng tất nhiên trở về, chúng ta cần làm tốt tất cả chuẩn bị. Ngươi cũng có thể thông chi 8 người kia. Trong vòng 1 tháng, thôn trưởng ánh mắt sáng ngời, biểu hiện có mấy phần kích động. Sư huynh, đây là thật, quá tốt. Chúng ta Đoan Mộc gia tộc bị Phi Nguyệt tộc đuổi ra Hãn Hải chi địa gần 8 vạn năm. Tổng xem là khá một lần nữa trở lại. Ta vậy thì thông chi Vũ Hoàng, ti đồ kiếm không loại người. Lục sư đệ, Tần Phong cũng thoáng chú ý một ít. Trong hang núi thanh âm nói, vâng, sư huynh. Thôn trưởng nói, ly khai Vân Cốc phía sau thôn, Tần Phong muốn tìm được người tự nhiên là Trương Tử Nhạc. Ngũ hành tông ngũ hành diễn hóa, hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Vận mệnh đại đạo dung nhập vào thế giới đại đạo lĩnh vực biến hóa, để hắn đối với sáng tạo một cái chân thực thế giới 10 phần lưu ý. Đã có thời cơ thu được ngũ hành đại đạo, đương nhiên là 10 phần hoan hỉ. Ở trình tự thương thành bên trong, ngũ hành đại đạo bên trong kim mộc thủy hỏa thổ nhậm trước một đại đạo chi lực, đều cần 10 vạn nhiệm vụ điểm, mà hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo thì cần muốn 60 vạn nhiệm vụ điểm. Ngũ hành đại đạo thuộc về một cái cực kỳ mạnh mẽ đại đạo. Cùng so với vận mệnh đại đạo, thế giới đại đạo cũng chỉ là hơi kém một ít mà thôi. Ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ cần lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại duy nhất đại đạo, đồng thời lĩnh ngộ trong đó tương sinh tương khắc, lẫn nhau diễn hóa lý lẽ, vừa mới có thể nắm giữ ngũ hành đại đạo. Nếu là đem ngũ hành đại đạo dung nhập vào thế giới đại đạo lĩnh vực bên trong, nên có thể khiến thế giới đại đạo lĩnh vực tăng thêm một bước. Tần Phong liên hệ Trương Tử Nhạc về sau, đi tới ngũ hành tông chỗ ngũ hành sơn bên dưới ngọn núi một chỗ Thiên Hưng Thành. Thiên Hưng Thành phi thường náo nhiệt, người đến người đi, nối liền không dứt, đại lượng tu sĩ tụ tập ở Thiên Hưng Thành, trong đó không thiếu có câu nguyên cảnh, đạo chân cảnh tu sĩ. Những tu sĩ này, đại đa số chính là ngũ hành tông ngũ hành diễn hóa mà tới. Ngũ hành diễn hóa, mặc dù chỉ là ở ngũ hành tông bên trong tiến hành, nhưng ngũ hành tông cũng không có cố ý che lấp cùng khống chế ngũ hành diễn hóa lực lượng. Vì lẽ đó, ở Thiên Hưng Thành, cũng có thể đủ cảm ứng được ngũ hành diễn hóa lực lượng. Đương nhiên, cùng ở ngũ hành tông bên trong tận mắt chứng kiến ngũ hành diễn hóa quá trình biến hóa cùng rõ ràng. Lực lượng vận chuyển không giống, Thiên Hưng Thành bên trong ngũ hành diễn hóa lực lượng rõ ràng bạc nhược rất nhiều. Vô pháp rõ ràng biết được mỗi một loại đại đạo chi lực biến hóa rất nhỏ. Nhưng, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, có thể ở Thiên Hưng Thành bên trong cảm thụ ngũ hành diễn hóa lực lượng, cũng đã là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Tần Phong với Thiên Hưng Thành một tòa tửu lâu ngồi xuống. Tửu lâu này bên trong có một loại rượu, tên là Thổ Hành Tửu. Tên để Tần Phong hết sức tò mò. Vì vậy Tần Phong tiêu hao 30 vạn linh tinh, điểm một bình, đánh chết hàn sức. Tần Phong không chỉ là được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, cũng nhận được hàn sức không ít tài nguyên tu luyện. Trong đó, liền có đại lượng linh tinh, vượt qua 300 triệu linh tinh. Đây chính là một ít bình thường truyền thừa thánh địa cũng không thể dễ dàng lấy ra. Bởi vậy, có thể biết rõ hàn sức tài phú, 30 vạn linh tinh thổ hành tửu. Tần Phong hào khí điểm xuống, một chén vào cổ họng. Tần Phong trong nháy mắt cảm ứng được máu trong cơ thể lưu động trở nên hơi chậm chậm. Tứ chi động tác cũng có được nhỏ bé trệ tắc, giống như là rơi vào bùn nhão trong ao đầm. Thật kỳ diệu lực lượng. Tần Phong mỉm cười, đây chính là thổ chi đại đạo lực lượng. Đem thổ chi đại đạo dung nhập vào một bầu rượu, thật đúng là hảo thủ đoạn. Nếu là lâu dài trích dẫn, có thể để một người tu sĩ lĩnh ngộ đồng thời trưởng khống thổ chi đại đạo. Thổ hành tửu, thanh âm quen thuộc vang lên. Trương Tử Nhạc làm được Tần Phong trước mặt. Tần Phong, người thật đúng là thật có nhã hứng, khẩu vị đặc biệt, đặc biệt. Tần Phong không rõ Thiên Hưng Thành bên trong có 5 loại rượu: kim hành rượu, mộc hành rượu, thủy hành rượu, hỏa tinh rượu, thổ hành tửu. Lấy kim hành rượu mãnh liệt nhất, thủy hành rượu nhất là thuần hậu, còn cái này thổ hành tửu, Trương Tử Nhạc muốn nói lại thôi, ta ngược lại là cảm thấy không sai. Tần Phong cười nhạt nói, người yêu thích thuận tiện. Trương Tử Nhạc bật cười lớn, nhanh như vậy liền tìm ta, chính là ngũ hành tông ngũ hành diễn hóa. Vâng, Tần Phong cũng không ẩn giấu, ngũ hành diễn hóa với sau 5 ngày chính thức bắt đầu. Chúng ta ngược lại là cần sớm nói lên một tiếng. Trương Tử Nhạc cười cười, ngươi theo ta đi gặp bằng hữu ta, để hắn tiến hành sắp xếp. Được, Tần Phong nói, trước tiên uống ngươi thổ hành tửu lại nói. Trương Tử Nhạc cười nói, Tần Phong đem thổ hành tửu uống một hơi cạn sạch, loại kia thân thể trệ tắc cảm giác trở nên càng nặng, liền đơn thuần giơ tay động tác cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng cơ thể bên trong đạo nguyên nhất truyền chính là rất nhanh luyện hóa thổ hành tửu lực lượng, hành động tự nhiên. Sau đó hắn theo Trương Tử Nhạc cùng ly khai. Hai người trực tiếp đi tới ngũ hành tông, có Trương Tử Nhạc tồn tại, Tần Phong trực tiếp tiến vào ngũ hành tông. Cái này, để Tần Phong thấy được lục đại chí cao bất hủ thánh địa năng lượng. Một cái đạo viện đệ tử, có thể trực tiếp tiến vào ngũ hành tông bên trong. Ngũ hành tông mặc dù không phải là lục đại chí cao bất hủ thánh địa, có thể trở thành một cái cao đẳng bất hủ thánh địa, cũng không phải là đồng dạng thế lực có thể so sánh với. Bất luận người nào cũng không có thể tùy ý tiến vào bên trong. Trương Tử Nhạc nhưng có thể. Nhưng Tần Phong cảm thấy có chút kỳ quái, lấy ngũ hành tông cường đại, cho dù là đạo viện đệ tử cũng không nên tùy ý ra vào mới đúng. Nhưng thấy đến Trương Tử Nhạc bằng hữu, Tần Phong cuối cùng cũng coi như minh bạch Trương Tử Nhạc vì sao có thể dễ dàng như thế tiến vào ngũ hành tông. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.